vương gia ở đâu? Diệp Huyền nói xong câu đó, lập tức vì đó ngẩn người, giống như ở đâu nghe qua, rất là quen thuộc đâu. Nơi xa, nam tử mặc áo trắng kia hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Giờ khắc này, hắn đầu óc cuối cùng dễ dùng. Có thể tùy ý nhất kiếm chém giết một tên thần kiếp cảnh cường giả, thực lực thế này, há lại sẽ là người bình thường. Hết sức rõ ràng, hắn trêu chọc không nên dây vào người. Diệp Huyền ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên. Suy. Thanh huyền kiếm bay ra. Nơi xa, bạch y nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thanh huyền kiếm bay trở về vỏ kiếm bên trong, Diệp Huyền cùng Tần Quang quay người rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, vương gia nếu là muốn báo thù, cứ tới, tới nhiều ít đều có thể, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Nói xong, hắn cùng Tần Quang hướng phía nơi xa đi đến. Mọi người. Một khắc đồng hồ về sau, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trong sân. Nhìn xem giữa sân bạch y nam tử thi thể, nam tử trung niên vẻ mặt vô cùng âm trầm. Cái này người, chính là đương nhiệm vương gia gia chủ Vương Thiên. Vương Thiên tay phải chậm rãi nắm chặt, mặt không biểu tình, tại đây Bỉ Ngạn Thành, vẫn chưa có người nào dám không cho ta vương gia mặt mũi. Nói xong, hắn đột nhiên rung lên, trực tiếp tan biến tại chỗ. Đường phố xa xa phần cuối. Diệp Huyền cùng Tần Quang chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, Tần Quang đột nhiên chỉ nơi xa bên đường một tòa quán trà, cười nói, chúng ta đi cái kia quán trà ngồi một chút. Diệp Huyền gật đầu. Hai người đi đến quán trà trước tìm một cái bàn ngồi xuống, một đám tính toán liền vội vàng nghênh đón, hai vị khách quý, muốn uống chút gì? Diệp Huyền nhìn về phía người hầu bàn, cười nói, tùy tiện tới chút gì đó. Người hầu bàn liền vội vàng gật đầu, có ngay. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, thiên đột nhiên mưa xuống. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía trên đường, một đám người đi đường bước nhanh hơn, dồn dập tránh mưa. Lúc này, trà đã lên. Diệp Huyền nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó cười cười, uống một hơi cạn sạch. Trà này, liền là bình thường trà. Tần Quang đột nhiên cười nói, ngươi thấy này người trên đường phố người tới hướng không? Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, cái này là khói lửa nhân gian khí. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang cười nói, ngươi gặp qua vùng vũ trụ này người mạnh nhất, cũng cần phải nhìn một chút vùng vũ trụ này những cái kia người bình thường nhất. Ngươi không nên coi thường những người bình thường này, vô số người bình thường cộng lại, cái kia là phi thường đáng sợ. Diệp Huyền cười khẽ, ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Tần Quang gật đầu, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, vương gia đến rồi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Tần Quang đột nhiên lấy ra một tờ địa đồ, nàng nhìn lướt qua, sau đó nói, đây là Bỉ Ngạn Thành địa đồ, ngươi xem một chút, chỗ nào thích hợp mở thư viện. Diệp Huyền cầm qua địa đồ nhìn thoáng qua, sau đó chỉ một chỗ bên trong dãy núi, nơi này. Tần Quang nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, có khả năng. Đúng lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên từ nơi xa đè xuống. Ba tên siêu cấp cường giả chậm rãi đi tới. Cầm đầu, chính là cái kia vương gia Vương Thiên. Vương Thiên gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền cùng Tần Quang, ai dám không cho ta vương gia mặt mũi, ta vương gia liền để hắn. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên từ giữa sân xé rách mà qua. Vô ngã. Vương Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa muốn trốn tránh, mà sau một khắc, thanh huyền kiếm đã chạm vào hắn giữa chân mày. Oanh. Một đạo kiếm khí từ Vương Thiên trong cơ thể chấn động mà ra, trong nháy mắt, Vương Thiên bên cạnh hai tên cường giả trực tiếp bị đánh bay. Nơi xa, trong quán trà, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia hóa đá tại chỗ Vương Thiên, ngươi vương gia liền để ta như thế nào? Vương Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp, lúc này, cái kia Vương Thiên đột nhiên, phù phù, một tiếng quỳ xuống, thiếu hiệp tha mạng. Mọi người. Diệp Huyền cũng là sửng sốt. Làm này vừa ra. Vương Thiên run giọng nói, thiếu hiệp, ta lần này tới không phải tới báo thù. Là tới nói xin lỗi. Diệp Huyền nhìn xem Vương Thiên. nói xin lỗi. Vương Thiên liền vội vàng gật đầu, biết được lúc trước Huyễn Tử mạo phạm thiếu hiệp, tâm ta cảm kích và xấu hổ dây dứt, cố ý dẫn người đến cho thiếu hiệp nói xin lỗi, là ta không biết dạy con, mạo phạm thiếu hiệp, còn mời thiếu hiệp đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta Vương gia. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta giết con của ngươi. Vương Thiên run giọng nói, không có việc gì, ta có khả năng tái sinh. Diệp Huyền im lặng. Còn có khả năng như vậy phải không? Vương Thiên lại nói, còn mời thiếu hiệp đại nhân có đại lượng, buông tha ta Vương gia, bái tạ. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang cười nói, được rồi. Chúng ta mới đến, vẫn là đừng làm quá huyết tinh, bằng không thì, sẽ để cho một chút thế lực xa cách chúng ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn về phía Vương Thiên, ngươi đi đi. Vương Thiên vội vàng run giọng nói, đa tạ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo bên cạnh hai tên vương gia cường giả tan biến ở chân trời. Lúc này, Ám U xuất hiện tại Tần Quan bên cạnh. Ám U cung kính thi lễ, các chủ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, hai đạo quyển trục chậm rãi bay tới Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt. Hiện tại hắn chuẩn bị tư liệu, đều muốn nhiều chuẩn bị một phần cho Diệp Huyền. Tần Quang mở ra tư liệu nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, chúng ta phải đi bái phỏng một thoáng những người này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quyển trục bên trong là mấy người tên, mặt trên còn có những người này kỹ càng tư liệu. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, nhân tài. Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền trong lòng thở dài, không thể không nói, Tần Quang dưới tay mấy người này mới xác thực rất lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn. Cũng đã đem này bị ngạn tinh vực sờ soạn cái thấu. Có thể nói, Tần Quang mặc dù vừa tới bị ngạn tinh vực, thế nhưng, nàng liền đã có thể nắm giữ toàn bộ bị ngạn tinh vực hết thảy động tĩnh. Tình báo, phi thường trọng yếu. Tần Quang đột nhiên nói, chúng ta đi trước bái phỏng vị này rừng trúc lão nhân. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn buông xuống một khỏa trụ mạch, sau đó đứng dậy cùng Tần Quang rời đi. Sau khi hai người đi, cái kia quán trà người hầu bạn nhìn xem trước mặt trên bàn trụ mạch, đã mộng. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền cùng Tần Quang đi vào một mảnh rừng trúc trước. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt rừng trúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Quang, ẩn cư. Tần Quang gật đầu, vị này rừng trúc lão nhân, liền là ở đây ẩn cư, là một vị người bình thường, sẽ không tu luyện. Người bình thường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Hai người hướng phía sâu trong rừng trúc đi đến, chỉ chốc lát, hai người tới một mảnh phòng trúc trước, tại cái kia phòng trúc trước, một tên người mặc áo vải lão giả đang ở không người thể trồng rau. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Tần Quang đến, lão giả hơi hơi ngẩn người, sau đó thả ra trong tay món ăn, đứng dậy đi đến trước mặt hai người, hắn hơi hơi thi lễ, hai vị là. Tần Quang cười nói, lão tiên sinh tốt. Ta là Tần Quang, bên cạnh vị này là Diệp Huyền, chúng ta là tới bái phỏng lão tiên sinh. Bái phỏng ta. Lão giả ngay cả người, sau đó cười nói, ta một giới người bình thường, hai vị bái phỏng ta làm cái gì? Tần Quang cười nói, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta muốn tại Bỉ Ngạn Thành xây dựng một nhà thư viện, muốn mời lão tiên sinh làm văn viện viện thủ. Thư viện. Lão giả lắc đầu cười một tiếng. Liên tục khoát tay, ta chính là một người bình thường, sao có thể làm cái gì viện thủ? Hai vị mổ muốn tiêu khiển lão hủ. Tần Quang cười nói, chúng ta chỉ tìm học vấn cao người, cùng tu luyện không quan hệ. Lão giả yên lặng. Tần Quang nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, bỉ ngạn tinh vực, cường giả vi tôn, cũng có thể nói là võ giả vi tôn, giống như lão tiên sinh này loại thích đọc sách người, đúng là rất khó ra mặt. Bất quá, hiện tại chúng ta có khả năng cho lão tiên sinh một cái bình đài, một cái nhường lão tiên sinh có khả năng học để mà dùng bình đài. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, không nói lời nào. Tần Quang lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, rừng trúc lão giả trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quang cười nói, tiễn hắn đi sách của ta các. Một lát sau, Tần Quang phất tay áo vung lên. Lão giả xuất hiện ở trong sân. Mà giờ khắc này, lão giả trong mắt tràn đầy vẻ kích động, cô nương, vừa rồi những sách vở kia. Tần Quang cười nói, những sách vở này, đều là ta Quang Huyền Thư Viện thu thập cổ thư. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày cổ thư xuất hiện tại trước mặt lão giả. Nho Đạo Thần Điển. Lão giả mở ra Nho Đạo Thần Điển lật xem một chút, một lát sau, hắn trở nên kích động lên. Sau một hồi, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quang cười nói, phàm ta thư viện học sinh, đều có thể tu hành này điển. Lão giả yên lặng. Tần Quang lại nói, nếu là lão tiên sinh nguyện ý trở thành ta Quang Huyền Thư Viện viện thủ, ta nguyện ý mỗi tháng cho lão tiên sinh 1 vạn trụ nguyên mạch bổng lộc. 1 vạn trụ nguyên mạch. Lão giả ngay cả người, sau đó run giọng nói, cô nương, ngươi là nghiêm túc sao? Tần Quang gật đầu, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi tung bay đến trước mặt lão giả, trong nạp giới, có chừng 12 vạn đầu trụ nguyên mạch. Tần Quang cười nói, ta trước thanh toán lão tiên sinh 1 năm bổng lộc. Lão giả không do dự nữa, tiếp nhận nạp giới, sau đó cung kính thi lễ, nguyện vì cô nương hiệu lực. Tần Quang cười nói, bên cạnh vị này mới là Quang Huyền Thư Viện viện trưởng. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó làm một lễ thật sâu, gặp qua viện trưởng. Diệp Huyền cười nói, lão tiên sinh, thư viện lập tức sẽ thành lập, thế nhưng, chúng ta bây giờ gấp thiếu mấy người. Lão giả vội vàng nói, yên tâm, những năm gần đây, ta cũng không ít bằng hữu, bọn họ đều là uyên bác chi sĩ, ta có khả năng mời bọn họ tới chúng ta thư viện làm đạo sư. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, ta cái này viết một lá thư, để bọn hắn mang theo học sinh của bọn hắn tới. Còn có, ta cũng có một chút ưa thích nghiên cứu học vấn học sinh, ta cũng cùng nhau nhường bọn họ chạy tới. Tần Quang đột nhiên cười nói, ám u. Ám u xuất hiện tại lão giả bên cạnh. Tần Quang cười nói, lão tiên sinh, hiện tại bắt đầu, hắn nghe ngươi phân phó, ngươi có gì cần, trực tiếp nói với hắn. Hắn sẽ giúp ngươi làm tốt. Lão giả nhìn thoáng qua ám u, sau đó vội vàng nói, thật tốt. Tần Quang quay người nhìn về phía Diệp Huyền, có khả năng xây thư viện. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi vào trước đó hắn chọn trúng dãy núi kia, Tần Quang nhìn thoáng qua 4 phía, sau đó nói, ban công. Thanh âm hạ xuống, ban công xuất hiện ở trong sân. Tần Quang nhìn thoáng qua 4 phía dãy núi. Sau đó nói, 1 tháng, ta muốn 1 tòa có thể dung nạp 100 vạn người thư viện, tạo muốn xa hoa, cách cục muốn lớn, còn có, phòng ngự trận cái gì, cũng muốn bố trí xuống, dùng tốt nhất phòng ngự đại trận. Ban công nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó trầm giọng nói, tiền. Tần Quang nhìn về phía ban công, tiền vô hạn. Ban công làm một lễ thật sâu, lập tức bắt đầu làm việc. Đúng lúc này. Ám U đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Ám U trầm giọng nói, các chủ, có thế lực thần bí giết chúng ta 1 nhóm thám tử. Tần Quang chân mày to cau lại, là ai? Ám U đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở phía xa, cái bóng mờ kia đột nhiên nói, Bỉ Ngạn Tinh không chào đón các ngươi, trong vòng 1 canh giờ, các ngươi nếu là không rời khỏi Bỉ Ngạn Tinh vực, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong. Hắn lặng yên tan biến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Uy hiếp. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Tần Quang cười nói, đơn giản liền là tam đại thế lực một trong, hoặc là tam đại thế lực cùng một chỗ. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang khẽ cười nói, xem ra, này Bỉ Ngạn Tinh không chào đón chúng ta à. Diệp Huyền cười nói, vậy làm sao bây giờ? Tần Quang nhún vai, sau đó nói, chúng ta cần bọn hắn hoan nghênh sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tần Quang đột nhiên nhìn về phía Ám U, chúng ta chết nhiều ít người. Ám U trầm giọng nói, 120 người. Tần Quang hai mắt híp lại, lập tức ra, là ai ra tay? Ám U lặng yên thối lui. Tần Quang tầm mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới, mẹ nó. Dám đụng đến người của ta. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang trừng mắt nhìn, ta nói gì không? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có. Một bên, Ban Công đột nhiên nói, các chủ, học viện còn tạo sao? Tần Quang nói, tạo. Ban Công gật đầu, cung kính nói, tốt. Nói xong, hắn lui xuống. Mà đúng lúc này, Ám U đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Ám U cung kính thi lễ, các chủ, đã tra được. Là Nam Điện còn có đại sở. Nghe vậy, Tần Quang hai mắt híp lại, ta biết rồi. Ngươi đi xuống đi. Ám U gật đầu, lặng yên lui ra. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi Nam Điện. Dám đi không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta có gì không dám. Coi như lên trời xuống đất, ta cũng cùng ngươi đi. Tần Quang nói, đi. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Nam Điện. Nam Điện ở vào biển Ngạn Tinh vực phía Nam, Nam Điện cũng nắm giữ một cái thuộc về mình đặc thù thế giới, Nam Giới. Một ngày này, Diệp Huyền cùng Tần Quang đi thẳng tới Nam Giới lối vào. Hai người vừa tới Nam Giới cửa vào, một lão giả chính là ngăn tại trước mặt bọn hắn, lão giả nhìn xem Diệp Huyền cùng Tần Quang, đây là Nam Giới, ngươi. Diệp Huyền ngón cái đỉnh đầu. Suy. Lão giả còn chưa có nói xong, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, đi. Nói xong, hai người trực tiếp tiến vào Nam Giới. Mà mới vừa gia nhập Nam Giới, mấy trăm đạo kinh khủng thần thức chính là trực tiếp khóa lại Diệp Huyền cùng Tần Quang. Cùng lúc đó, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên kéo dài tại Diệp Huyền cùng Tần Quang trước mặt. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền cùng Tần Quang, đang muốn nói chuyện, Tần Quang đột nhiên nói, tiểu huyền tử, giết hắn. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một thanh kiếm đã xuyên thủng hắn giữa chân mày. Vô Ngã. Hắn hiện tại tuy chỉ là thần kiếp cảnh, nhưng muốn giết vô kiếp cảnh cường giả, thật không nên quá đơn giản. Dù sao, hắn hiện tại có thể là có được một thân thần trang. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp giết người, nơi xa chân trời, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng, can rỡ. Sau một khắc, một đầu kình thiên cự thủ đột nhiên xé rách chân trời, hướng thẳng đến Diệp Huyền cùng Tần Quang hung hăng vồ tới. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm phóng lên tận trời. Suy. Cái kia kình thiên cự thủ trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ. Mà lúc này, một tên thân mang hắc bào lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quang trước mặt, lão giả nhìn xem Diệp Huyền cùng Tần Quang, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Tần Quang nhìn xem lão giả, dám giết ta người, người nào cho các ngươi gan chó. Nói xong, nàng đột nhiên thổi một tiếng huyết sáo. Răng rắc. Đột nhiên, bốn phía nam giới thời không đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, từng chiếc trụ hàm xuất hiện ở trong sân, lít nha lít nhít. Có chừng mấy ngàn chiếc. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia có chút mộng, những này là thứ đồ gì? Tần Quang đột nhiên nói, giết, Nam Điện cường giả, một tên cũng không để lại. Thanh âm hạ xuống, những cái kia trụ hạm bên trên thần cơ đột nhiên phóng lên tận trời, qua trong giây lát, từng đạo bạch quang hướng phía những cái kia Nam Điện cường giả đánh tới. Nhìn thấy một màn này, những cái kia Nam Điện cường giả sắc mặt kịch biến. Dồn dập bắt đầu phản kích. Nhưng vừa một phản kích, bọn hắn chính là phát hiện, những cái kia bạch quang một đạo tiếp lấy một đạo oanh đến, thật sự là quá mức khủng bố. Trong nháy mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ giữa sân vang vọng. Nhìn thấy một màn này, cái kia lão giả dẫn đầu hoảng hốt, vội vàng nói, tế trận. Trận pháp. Thanh âm hạ xuống, phía dưới nam giới đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó. Từng đạo lực lượng kinh khủng từ phía dưới phóng lên tận trời, trực quanh những cái kia trụ hàm. Tần Quang mặt không biểu tình, phóng đạn. Thanh âm hạ xuống, những cái kia trụ hàm đột nhiên bay lên trời, tan biến tại trong tầm mắt mọi người, mà sau một khắc, từng khỏa màu đỏ như máu bom trực tiếp vượt qua thời không, hướng phía dưới nam giới rơi đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái. Phú bà là thật tức giận. Tần Quang đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng trực tiếp ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến ở phía xa. Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo. Hắn hiện tại mặc dù phòng ngự lợi hại, nhưng cũng không muốn bị tạt. Quá kinh khủng. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Tần Quang trực tiếp đi, cái kia cầm đầu áo bào đen lão giả sửng sốt, có ý tứ gì? Mà khi thấy những cái kia màu đỏ như máu bom rơi xuống lúc, áo bào đen lão giả trong lòng lập tức dâng lên một chút bất an, mà đúng lúc này. Âm âm. Trong nháy mắt, mấy trăm đóa mây hình nấm đột nhiên từ nam giới bên trong phóng lên tận trời. Oanh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ nam giới trực tiếp hóa thành tro tàn, vô số cường giả chết thảm. Từng đạo tiếng kêu rên không ngừng vang vọng. Toàn bộ Bỉ Ngạn tinh vực chấn kinh. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người vẫn là có chút mộng. Nam giới làm sao lại không có? Diệp Huyền cùng Tần Quang trực tiếp bay về phía trăm vạn dặm, nhưng mà ngay cả như vậy, hai người vẫn như cũ bị một cổ kinh khủng sóng khí đuổi kịp. Diệp Huyền quay người, chém xuống một kiếm. Suy. Trước mặt hai người cái kia cổ kinh khủng sóng khí lập tức bị chém vỡ. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, mà giờ khắc này, hắn chỉ có thấy được đen kịt một màu. Toàn bộ nam giới cùng khắp chung quanh mấy ngàn vạn dặm thời không đều đã bị mạnh mẽ xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Này chư thiên vạn giới, người nào cũng không thể coi thường phú bà thực lực a. Đặc biệt là quần chiến phương diện. A. Đúng lúc này, nơi xa cái kia mảnh đen kịt trong không gian, một đạo cuồng loạn tiếng trống giận dữ đột nhiên vang lên. Rất nhanh, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ nơi xa chân trời kéo tới. Diệp Huyền cùng Tần Quang thần sắc bình tĩnh. Lúc này, trước đó cái kia áo bào đen lão giả mang theo một đám cường giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quang trước mặt. Này áo bào đen lão giả, chính là Nam Điện đương nhiệm điện chủ Minh Tiêu. Thời khắc này Minh Tiêu đám người có thể nói là cực thảm, toàn thân đều là thương. Mà bọn hắn còn tốt, bởi vì bọn họ là thần kiếp cảnh cường giả, bởi vậy, tại phát giác được những cái kia bom uy lực lúc, dồn dập chạy trốn, bởi vậy, trốn thoát. Thế nhưng, nam giới từ đám bọn hắn phía dưới, toàn bộ chết hết. Những người kia nhưng không có bọn hắn thực lực. Cho dù là Nam Điện cái kia kinh khủng phòng ngự trận pháp, cũng là trong nháy mắt chính là hóa thành hư vô. Minh Tiêu nhìn phía xa Tần Quang, muốn rách cả mí mắt, ngươi nữ nhân này. Ngươi làm cái gì? Ngươi. Tần Quang thần sắc bình tĩnh, các ngươi trước giết ta người, hiện tại tới hỏi ta làm cái gì, không cảm thấy khôi hài sao? Minh Tiêu gằn giọng nói, lão phu muốn ngươi sống không bằng chết. Tần Quang nhếch miệng, thổi ngưu bức. Diệp Huyền. Nghe được Tần Quang, cái kia Minh Tiêu vẻ mặt một dữ tợn, hắn liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Vô ngã. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên tan biến, Minh Tiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi vạn phần, tay phải hắn vội vàng hướng phía trước hoành ngăn. Suy. Trong mắt của mọi người, Minh Tiêu cánh tay phải trực tiếp bị chém vỡ, mà lúc này, Minh Tiêu đã thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, nhưng mà, hắn vừa dừng lại một cái, một sợi kiếm quang lần nữa trảm đến. Đồng dạng là hào không một tiếng động nhất kiếm. Minh Tiêu đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim hình, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp bỏ qua thân thể, linh hồn hướng về sau chùng vạn trượng xa. Suy. Diệp Huyền một kiếm này trực tiếp xuyên thủng Minh Tiêu thân thể, bất quá, giờ phút này bộ thân thể này bên trong đã không có linh hồn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia Minh Tiêu, Minh Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, Diệp Huyền. Minh Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền cười nói, không sao. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo từ giữa sân bỗng nhiên vang vọng. Nơi xa, cái kia Minh Tiêu vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, giết hắn. Giờ khắc này, hắn quả quyết lựa chọn quần ẩu. Nghe được Minh Tiêu, giữa sân cái kia một đám Nam Điện cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn trực tiếp thôi động thanh huyền kiếm bên trong đạo pháp trận, tiếp theo, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Đạo pháp trận. Diệp Huyền một kiếm này chạm ra, một đạo mang theo cổ lão đạo pháp kiếm khí đột nhiên bay ra ngoài. Suy suy suy suy suy sai. Trong nháy mắt, hơn 10 người nam đỉnh điện cấp cường giả trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém rụng đầu, mà còn lại một chút cường giả cũng là trong nháy mắt bị kiếm khí uy lực trung động đến mấy vạn trượng bên ngoài. Một kiếm chém giết hơn 10 người đỉnh cấp cường giả về sau, Diệp Huyền cầm kiếm quét ngang, mặt không biểu tình, ai dám lên trước. Giữa sân, những cái kia nam điện cường giả nhìn phía xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thật mạnh! Đây chính là bọn họ thời khắc này cảm giác. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia nam điện điện chủ Minh Tiêu, ngươi tới. Chỉ còn linh hồn Minh Tiêu vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi giết chúng ta tiên bảo các người, thế mà còn đến hỏi chúng ta là người nào, ngươi là tại Khôi Hài sao? Tiên bảo các. Minh Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là tiên bảo các. Diệp Huyền gật đầu. Ha ha. Minh Tiêu đột nhiên cười ha hả. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi nam giới đều bị tạc mất rồi. Ngươi còn cười ra tiếng. Ngươi tâm thật là lớn. Vô tri. Minh Tiêu đột nhiên nổi giận, hai người các ngươi thật sự là ngu không ai bằng, không có đạt được đại sở gật đầu. Các ngươi cũng dám vào ở Bỉ Ngạn Tinh Vực. Các ngươi thật sự là ngu không ai bằng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang trực tiếp làm một cái cắt cổ động tác. Diệp Huyền đi đến Tần Quang bên cạnh, nói nhỏ, vừa rồi thôi động đạo pháp trận, ta hiện tại có chút hư. Tần Quang trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta tới biểu diễn. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên. 100 viên màu đỏ như máu bé trai xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nhìn phía xa cái kia một đám nam điện cường giả, sau đó ngoắc ngón tay, tiểu tử, các ngươi tới nha. Bản tiểu thư một người đánh toàn bộ các ngươi. Diệp Huyền. Mọi người. Nhìn xem Tần Quang trước mặt cái kia một đống màu đỏ như máu viên cầu, Minh Tiêu đám người sắc mặt là trong nháy mắt kịch biến. Bởi vì vừa rồi nam giới liền là nảy chút nổ không có. 100 viên. Ngẫm lại đều tê cả da đầu. Minh Tiêu đám người tại chỗ do dự, mặc dù bọn hắn biết Diệp Huyền hiện tại là suy yếu kỳ, nhưng không người nào dám động thủ. Bọn hắn không muốn lại thử một chút Tần Quang những cái kia bom mùi vị. Thấy Minh Tiêu đám người không động thủ, Tần Quang trừng mắt nhìn, các ngươi không tới sao? Ta chỉ có một người, thật. Minh Tiêu đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Tần Quang còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cẩn thận. Nói xong, hắn trực tiếp đột nhiên đem Tần Quang kéo về phía sau, cùng lúc đó, hắn trực tiếp thôi động kim cương bất hoại thể cùng quan huyền giáp. Suy. Một đạo hàn mang đột nhiên từ hắn yết hầu chỗ chợt lóe lên. Âm âm. Một mảnh hàn mang trực tiếp nổ tung ra. Diệp Huyền cùng Tần Quang trong nháy mắt bị đẩy lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà hai người vừa dừng lại một cái, trước mặt bọn hắn thời không đột nhiên nứt ra một đạo mây. Diệp Huyền hai mắt khiếp lại, đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Âm âm. Diệp Huyền trước mặt, cái kia mảnh thời không trực tiếp hóa thành hư vô, mà Diệp Huyền vẻ mặt lại là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, tay phải hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Quan huyền giáp không có chuyện gì. Nhưng hắn tay lại đã nứt ra. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa lực lượng của đối phương thật sự là quá mức khủng bố, cho dù là quan huyền giáp cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được đối phương toàn bộ lực lượng. Dĩ nhiên, như không quan huyền giáp, hắn thân thể có thể sẽ trực tiếp nổ tung ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mang áo bào đen. Đầu đội mũ rộng vành người thần bí. Lúc này, người thần bí đột nhiên khàn giọng nói, một thân thần trang. Diệp Huyền nhìn xem người thần bí, đại sở. Người thần bí cười khẽ, ngươi đoán. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, người thần bí hai mắt híp lại, hai tay đột nhiên hướng phía hai phía kéo một phát. suy. Này kéo một phát, một đầu đen kịt vết nứt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mà đầu này đen kịt vết nứt vậy mà mạnh mẽ ngăn trở Diệp Huyền cái kia kinh khủng nhất kiếm. Âm âm. Diệp Huyền cùng người thần bí không gian chung quanh bỗng nhiên rung lên, sau đó trực tiếp nổ tung ra. Người thần bí nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, cười nhạo, liền này. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, liền muốn xuất kích, nhưng mà vào lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một cổ lực lượng kinh khủng từ thanh huyền kiếm bên trong đột nhiên bạo phát đi ra. Tam sinh trận. Đây là thanh huyền kiếm bên trong loại thứ hai trận pháp. Trước đó hắn chưa bao giờ thôi động qua. Âm âm. Người thần bí vừa phản ứng lại chính là trực tiếp bị một cổ lực lượng kinh khủng chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà sau một khắc, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào chém tới hắn giữa chân mày tới. Vô ngã thêm tam sinh trận. Một kiếm này, người thần bí căn bản là không có cách trốn tránh, bởi vì hắn liền như chính mình chủ động đụng vào, bởi vậy, hắn chỉ có thể nâng lên cánh tay phải đột nhiên hoành ngăn. Âm âm. Một mảnh kiếm quang vỡ. Người thần bí trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn trượng. Nhưng mà, người thần bí nơi đặt chân, nơi đó lại là một thanh kiếm chém xuống tới. Thần chi dự phán. Âm âm. Người thần bí lần nữa nhanh lùi lại vạn trượng. Cứ như vậy, trong mắt của mọi người, người thần bí trong chớp mắt chính là đã lui mấy chục vạn trượng xa, cùng Diệp Huyền xa xa đối lập. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Sắc mặt hắn dị thường tái nhợt. Tiêu hao quá lớn. Lúc trước đầu tiên là thôi động đạo pháp trận, hiện tại lại liên tục thôi động tam sinh trận, hắn đã có chút không chịu đựng nổi. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa thần bí nhân kia, khẽ cười nói, liền này. Mọi người. Nơi xa, thần bí nhân kia đột nhiên nói. Ta cũng là có chút chủ quan. Nói xong, tay phải hắn quơ quơ, cười khẽ, một cái ỷ vào thần vật chỗ dựa người, lại như thế kiên cường, người không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Diệp Huyền cười nói, các hạ là cảnh giới gì đâu? Nói xong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, nghĩ đến, nhất định là siêu việt vô kiếp cảnh. Mà ta bất quá mới thần kiếp cảnh, các hạ lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ không cảm thấy được đáng xấu hổ sao? Người thần bí nói, ta không dùng ngoại vật. Diệp Huyền cười nói, chỉ cho phép ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, không cho phép ta dùng ngoại vật. Ngươi da mặt làm sao so ta còn dày hơn đâu. Người thần bí tay phải đột nhiên chậm rãi nắm chặt, tốt một tấm khéo mồm khéo miệng, đợi chút nữa ta sẽ đem ngươi răng một khỏa đập nát. Nói xong, hắn liền muốn động thủ. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên khác. Vô biên chủ, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Ngươi đi ra cho lão tử. Nghe vậy, Tần Quan sửng sốt. Mà nơi xa, thần bí nhân kia cũng là sửng sốt. Vô biên chủ. Người này, hắn tự nhiên là nhận biết. Người này, là đại sở một cái duy nhất không dám tùy tiện trêu chọc nhân vật kinh khủng. Tên trước mắt này nhận biết vô biên chủ. Người thần bí chân mày cau lại. Bốn phía không có động tĩnh. Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, vô biên chủ, ta biết ngươi tại đây bên trong, ngươi nếu không ra, ta liền để ngươi. Lúc này, Diệp Huyền bên phải ngàn trượng bên ngoài, nơi đó không gian khẽ rung lên, ngay sau đó, một tên nam tử chậm rãi đi ra. Vô biên chủ. Tần Quan trừng mắt nhìn, nàng không nghĩ tới, này vô biên chủ vậy mà thật tại. Diệp Huyền nộ chỉ vô biên chủ. Ngươi thế mà gọi người đánh ta. Vô biên chủ mặt không biểu tình, hắn không phải ta người, là đại sở người. Diệp Huyền cả giận nói, ta cùng đại sở không oán không cừu, bọn hắn làm sao lại đánh ta. Này ngươi khẳng định là người của ngươi. Ngươi bây giờ khiến cho hắn lăn, bằng không thì ta liền để ngươi. Vô biên chủ trầm giọng nói, ngươi nổi điên cái gì? Ta đều nói rồi. Đây không phải ta người. Là đại sở, đại sở, là đại sở muốn làm ngươi, quan ta cộng lông. Diệp Huyền dựng thẳng lên thanh huyền kiếm, sau đó nói, ngươi không cho hắn lăn, ta hiện tại liền gọi Thanh Nhi đánh ngươi. Nói xong, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên rung động lên. Ngoả tào! Vô Biên Chủ đột nhiên cả giận nói, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Người kia không có quan hệ gì với ta, là đại sở muốn làm ngươi. Diệp Huyền cả giận nói, khẳng định là ngươi. Vô Biên Chủ! Diệp Huyền trong tay, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt dâng lên, nhìn thấy một màn này, cái kia Vô Biên Chủ đột nhiên quay người xem thần bí nhân kia, cút! Người thần bí trầm giọng nói, các hạ, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Vô Biên Chủ nhìn về phía người thần bí, ngươi nhìn ta là tại cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Nói đến đây, hắn dường như phát hiện cái gì, vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đừng để ngươi cái kia kiếm run rẩy. Dừng lại! Diệp Huyền nhìn xem Vô Biên Chủ, vậy ngươi khiến cho hắn cút. Vô Biên Chủ quay người nhìn về phía thần bí nhân kia, cả giận nói, còn chưa cút phải không? Người thần bí trầm giọng nói, các hạ, ta đại sở nể mặt ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi có khả năng được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi. Vô Biên Chủ đột nhiên đưa tay liền là một bàn tay phiến ra. Nơi xa, thần bí nhân kia sắc mặt đại biến, hai tay đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, thần bí nhân kia trực tiếp bị oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp toái diệt. Người thần bí bối rối. Diệp Huyền cũng là nheo mắt. Mẹ nó. Này Vô Biên Chủ điêu mau như thế mạnh. Vô Biên Chủ nhìn về phía thần bí nhân kia, chăm chọc nói, ngươi đại sở cho ta mặt mũi. Hả? Ta cần ngươi đại sở cho ta mặt mũi sao? Mẹ nhà hắn. Thứ đồ gì? Là cá nhân cũng dám uy hiếp ta sao? Người thần bí trực tiếp mộng ngay tại chỗ. Một chiêu. Hắn một chiêu thiếu chút nữa bị đánh thần hồn câu diệt. Này Vô Biên Chủ cùng Diệp Huyền là cùng một bọn. Một bên, Vô Biên Chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta nhìn ngươi có thể sống tới khi nào. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Hoàn toàn biến mất. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía thần bí nhân kia, sau một khắc, hắn trực tiếp cầm lấy thanh huyền kiếm vọt tới. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, thần bí nhân kia sắc mặt đại biến, ngươi không biết xấu hổ. Nói xong, hắn không có chút gì do dự, quay người trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Chạy! Nhìn thấy người thần bí trực tiếp chạy, Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Đối phương mặc dù chỉ còn một sợi linh hồn, thế nhưng nếu như một lòng muốn chạy trốn, hắn vẫn là không có biện pháp. Diệp Huyền lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó quay người nhìn về phía nơi xa cái kia Minh Tiêu đám người, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, Minh Tiêu đám người sắc mặt đều phải biến đổi, sau một khắc, Minh Tiêu đám người trực tiếp quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Chạy trốn. Nhìn thấy Minh Tiêu đám người chạy trốn, Diệp Huyền trong lòng cũng là hơi hơi thở dài một hơi. Kỳ thật, hắn mới vừa cũng là nỏ mạnh hết đà. Liên tục thi triển đạo pháp trận cùng tam sinh trận. Đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn quá lớn. Tần Quang đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nói khẽ, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu, liền là có chút suy yếu. Ta đi trong tòa tháp nuôi một thoáng. Nói xong, hắn trực tiếp về tới tiểu tháp bên trong. Tần Quang cũng là lập tức tiến nhập tiểu tháp bên trong. Tần Quang đánh giá liếc mắt bốn phía, lúc này, tiểu tháp thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Tần Quang tỷ tỷ, ngươi tốt. Tiểu Tháp. Tần Quang cười nói, Tiểu Tháp, ngươi tốt. Tiểu Tháp trầm giọng nói, Tần Quang tỷ tỷ, ta cũng muốn vì tiểu chủ tận sức mọn, nhưng làm gì được ta không có xong. À, ý của ta là, làm gì được ta thực lực thấp, ngươi có khả năng cho ta xong. Cải tạo một chút không? Tần Quang cười nói, có khả năng. Tiểu Tháp liền nói ngay, Tần Quang tỷ tỷ. Từ nay về sau, lên núi đao, xuống biển lửa, ngươi phân phó một tiếng, ta Tiểu Tháp muôn lần chết không chối từ. Tần Quang yêu kiều cười một tiếng, Tiểu Tháp, ngươi thật có ý tứ. Tiểu Tháp. Một bên, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, dưỡng thương. Tần Quang đánh giá liếc mắt bốn phía, sau đó nói khẽ, thời gian ngược dòng. Nói xong, nàng yên lặng một lát sau, nói khẽ. Ta có hay không có thể chế tạo một loại thời gian phương diện vũ khí đâu? Nói xong, nàng rơi vào trầm tư. Sau một hồi, Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, giờ phút này, hắn đã khôi phục như thường. Diệp Huyền nhìn về phía một bên Tần Quan, sau đó nói, tiếp xuống làm thế nào? Tần Quan thần sắc bình tĩnh, hết sức rõ ràng, là đại sở đối với chúng ta động thủ. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Diệp Huyền gật đầu, xử lý bọn hắn. Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyền, trực tiếp đi đại sở. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi xác định sao? Tần Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, không quá chắc chắn. Diệp Huyền. Tần Quan đột nhiên trầm giọng nói, nhất định phải xử lý bọn hắn. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quan, chuẩn bị thả nhiều ít viên đánh. Tần Quan lắc đầu, bé trai, uy lực có chút không đủ dùng. Nói xong, nàng phải tay vươn vào túi tiền bên hông bên trong một hồi móc. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi này túi tiền, có thể mượn ta chơi mấy ngày sao? Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyền, con mắt nháy nha nháy. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy Tần Quan biểu lộ, Diệp Huyền vội vàng nói, nói đùa cáp. Tần Quan cười nói, ngươi nhưng không cho đánh ta túi tiền chủ ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan túi tiền, sau đó gật đầu, được rồi. Ngược lại, ngươi túi tiền chính là ta túi tiền, chúng ta không phân khác biệt. Tần Quan. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp, ngươi có phải hay không muốn được tuyết tàn? Tiểu tháp. Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, ra ngoài. Nói xong, nàng trực tiếp rời đi tiểu tháp. Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, tiểu tháp, Tần Quan thật sẽ không tu luyện sao? Tiểu tháp hỏi, nói thế nào? Diệp Huyền nói, ngươi nhìn nàng, nàng có khả năng tùy ý ra vào tiểu tháp đâu? Nếu là không có chút nào sẽ tu luyện, làm sao có thể chứ? Tiểu tháp yên lặng. Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa, trực tiếp rời đi tiểu tháp. Tiểu tháp bên ngoài. Diệp Huyền nhìn phía xa Tần Quan, Tần Quan sát phía xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên. Nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, Diệp Huyền chân mày cau lại. Mạnh mẽ. Đây chính là hắn cảm giác đầu tiên. Trung niên nam tử kia mặc một bộ đơn giản trường bào, cả người đứng ở nơi đó vô thanh vô tức, khiến người ta cảm thấy không đến hắn bất luận cái gì tồn tại. Diệp Huyền đi đến Tần Quan bên cạnh, đại sở. Tần Quan cười nói, khẳng định. Lúc này, nơi xa trung niên nam tử kia đột nhiên nói, Tần các chủ, ta đại sở không chào đón ngươi tiên bảo các cùng với ngươi quan huyền thư viện tiến vào bỉ ngạn tinh vực. Trong vòng một canh giờ, ngươi cùng ngươi người như không rời khỏi bỉ ngạn tinh vực, như vậy năm sau hôm nay, chính là ngày giỗ của ngươi. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, giữa sân đột nhiên thêm ra mấy chục cổ thi thể. Những thi thể này đều là thân mang áo bào đen, thấy không rõ diện mạo. Nhưng Diệp Huyền biết, những người này đều là Tần Quan nhân viên tình báo. Tần Quan nhìn xem những cái kia chết đi nhân viên tình báo, một lát sau, nàng nhìn về phía nơi xa trung niên nam tử kia, giết ta người. Nam tử trung niên gật đầu, Tần các chủ nếu là muốn trả thù, ta đại sở tùy thời chờ lấy. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở trong sân. Giữa sân, Tần Quan yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đi đến Tần Quan bên cạnh, không có sao chứ. Tần Quan đột nhiên cười khẽ, có thể có chuyện gì. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu, đem bọn hắn an táng tốt. Thanh âm hạ xuống, ám u xuất hiện ở trong sân, ám u đem những cái chi chết đi nhân viên tình báo mang đi. Giữa sân chỉ còn Tần Quan cùng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan, nói khẽ, ngươi muốn làm cái gì, ta giúp ngươi. Tần Quan sát phía xa sâu trong tinh không, đụng đến ta người, ta diệt hắn cả nhà. Nói xong, tay nàng ngã vào trong túi tiền, một lát sau, nàng móc ra một cái chiếc hộp màu đen, hộp hiện lên hình chữ nhật, toàn thân đen kịt, trừ cái đó ra, không có có chỗ gì đặc biệt. Tần Quan mở hộp ra, trong hộp, chỉ có một cái màu đỏ tươi cái nút. Tần Quan trực tiếp đè xuống cái nút. Diệp Huyền vội vàng đề phòng, nhưng rất nhanh, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, giữa sân không có có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện gì xảy ra? Quá bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, Tần Quang. Tần Quang thần sắc bình tĩnh, chờ. Diệp Huyền có chút không hiểu, chờ cái gì? Tần Quang lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, này quét qua, nàng cùng Diệp Huyền xuất hiện trước mặt một đạo màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trong xuất hiện từng màn. Kinh đô. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, kinh đô. Tần Quang gật đầu. Lúc này, hình ảnh nhất chuyển, đi vào một mảnh to lớn thâm uyên trước, này mảnh thâm uyên rộng chừng mấy vạn trượng, sâu không thấy đáy, mà cái kia tiểu ái giờ phút này liền đứng tại thâm uyên bên cạnh. Diệp Huyền có chút mộng. Tần Quang đây là muốn làm gì? Lúc này, tiểu ái đột nhiên nói, tọa độ, Bỉ Ngạn Tinh Vực, Đại Sở Thành. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị phóng ra, 10, 9, 8, 7. Diệp Huyền vẫn còn có chút mộng, quay đầu nhìn về phía Tần Quang. Tần Quang thần sắc bình tĩnh, ngươi lập tức liền biết. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Tần Quang, hắn biết, phú bà lần này là giận thật. Nhưng vào lúc này, làm cái kia tiểu ái nói ra nhất lúc, đột nhiên. Oanh! Chỉ thấy cái kia sâu không thấy đáy trong vực sâu, một cây dài đến vạn trượng to lớn hình trụ phóng lên tận trời. Căn này to lớn hình trụ toàn thân hiện lên xích kim sắc, đỉnh chóp nhọn, phần đuôi mang theo một đạo dài đến mấy vạn trượng hỏa diễm cái đuôi. Căn này to lớn hình trụ vọt lên trong nháy mắt đó chính là trực tiếp xé rách thời không, tan biến tại vô tận tinh hà phần cuối. Diệp Huyền trong lòng rung động, quay đầu nhìn về phía Tần Quang hỏi thăm, đây là... Tần Quang vẻ mặt dị thường bình tĩnh, ta hiện nay có vũ khí bên trong, uy lực có thể tiến vào trước tám. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Hoa Hạ số một. Ta dốc hết hết thảy xưởng quân sự sức người cùng vô số tiền tài chế tạo, chính ta cũng không quá cam lòng dùng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chính nàng cũng không quá cam lòng dùng. Diệp Huyền yên lặng, nghĩ kỹ cực sợ. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Bỉ Ngạn Tinh Vực đột nhiên kịch liệt kích chiến dâng lên, tự như động đất, dọa người vô cùng. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, toàn bộ tinh vực vậy mà tại thời khắc này sôi trào lên, không chỉ như thế, một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp cuốn tới. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi. Đây là cái gì đồ chơi? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang vẻ mặt bình tĩnh như trước, nhưng tầm mắt lại dị thường băng lãnh. Đại Sở. Đại Sở giới. Vô số cường giả đột nhiên dồn dập ngẩng đầu. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Đại Sở giới vùng trời, hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, dường như thấy cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trận pháp khởi động. Âm âm. Đột nhiên, toàn bộ Đại Sở giới bên trong, một đạo màn ánh sáng lớn phóng lên tận trời, sau đó tựa như một thanh kình thiên ô lớn bao phủ toàn bộ Đại Sở giới bên trong. Mà lúc này, tại hết thảy Đại Sở cường giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo hỏa diễm trụ lớn từ sâu trong tinh không thẳng tắp rơi tới. Tốc độ cực nhanh. Làm mọi người thấy thời điểm, hắn chính là đã trực tiếp đụng vào Đại Sở giới vùng trời lồng phòng ngự phía trên. Âm âm. Một đạo nổ vang tiếng ầm ầm vang vọng toàn bộ Bỉ Ngạn Tinh Vực. Bỉ Ngạn Tinh Vực nội, vô số cường giả quay đầu nhìn về phía Đại Sở giới, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Có người công kích Đại Sở. Là ai? Đại Sở giới vùng trời. Cái kia đạo cự đại hỏa trụ vừa mới tiếp xúc Đại Sở cái kia lồng phòng ngự, cái kia lồng phòng ngự chính là trong nháy mắt phá toái, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, phía dưới trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tất cả mọi người rút lui. Tất cả mọi người rút lui. Nghe được nam tử trung niên mệnh lệnh, Đại Sở giới bên trong. Vô số Đại Sở cường giả dồn dập hướng phía bốn phía thối lui. Mà nam tử trung niên chân phải đột nhiên giẫm một cái, phóng lên tận trời, trực tiếp một quyền đánh phía cái kia đạo cự đại hỏa trụ. Âm âm. Một quyền này vừa oanh ra, cái kia to lớn hỏa trụ đột nhiên nổ tung lên, trong nháy mắt, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa như mấy trăm triệu ngọn núi lửa đồng thời bùng nổ, đột nhiên hướng phía bốn phía bao phủ ra. Cùng lúc đó, một đóa to lớn mây hình nắm trực tiếp từ đại sở giới bên trong phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không, toàn bộ tinh không trong nháy mắt trực tiếp bị san bằng. Mà ngay một khắc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại đại sở giới phía dưới, lão giả nhìn về chân trời cái kia bùng nổ cuốn tới lực lượng kinh khủng, thần sắc bình tĩnh. Đột nhiên, tay phải hắn hướng phía bên phải tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy, một mảnh lá cây bay đến hắn hai ngón tay ở giữa, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia mảnh lá cây trực tiếp phóng lên tận trời, làm cái kia mảnh lá cây đi vào chân trời lúc, nó đột nhiên kịch liệt rung lên. Oanh! Trong nháy mắt, tần quan cái kia to lớn cột đá bạo phát đi ra hết thảy lực lượng kinh khủng trực tiếp bị miếng lá cây này ngăn cản tại chân trời. Nhưng lại vì tan biến. Một màn quỷ dị xuất hiện. Lá cây phía trên, từng đạo lực lượng kinh khủng quay cuồng, như thao thiên sóng biển. Lá cây phía dưới, gió êm sóng lặng, hết thảy như thường. Ầm ầm long. To lớn cột đá bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng tựa như thủy triều không ngừng oanh kích lấy cái kia một mảnh lá cây, thế nhưng, cái kia mảnh lá cây lại không nhúc nhích tí nào. Đại sở giới bên trong, hết thảy cường giả nhìn về chân trời cái kia mảnh lá cây, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc này, lão giả kia lòng bàn tay đột nhiên khẽ đảo, chân trời, cái kia mảnh lá cây trực tiếp đứng lên, chém về phía chân trời. Suy. Một đạo bén nhọn chói tai xé rách thanh âm vang vọng toàn bộ bỉ ngạn tinh vực. Cái kia cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp bị miếng lá cây này xé rách thành vô số cái mảnh vỡ, mà cái kia mảnh lá cây cũng không tan biến, trực tiếp chém về phía cái kia vô tận tinh vực, trong nháy mắt, mấy chục vạn mảnh tinh vực trực tiếp bị này một mảnh lá cây xé thành vô số mảnh. Đại sở giới bên trong, vô số đại sở giới cường giả điên cuồng gầm thét, tộc trưởng. Tộc trưởng. Này ra tay lão giả, chính là bây giờ đại sở tộc trưởng, Sở Nam. Cũng là trước mắt bỉ ngạn tinh vực hào không tranh cãi đệ nhất cường giả. Nơi nào đó âm thầm, một tên nam tử đang xem lấy đại sở giới. Nam tử này, chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ bên cạnh, là thần linh cùng cái kia tăng vô hòa thượng. Thần linh đột nhiên trầm giọng nói, Vô Biên Chủ, ngươi đánh thắng được này Sở Nam sao? Tăng Vô nhìn về phía Vô Biên Chủ, cũng rất tò mò. Vô Biên Chủ yên lặng một lát sau, nói, các ngươi đối ta thực lực là không phải có cái gì hiểu lầm. Thần Linh chân thành nói, không có. Bất quá, cái kia Sở Nam rất mạnh đâu. Tăng Vô chắp tay trước ngực, thật rất mạnh, dù cho Vô Biên Chủ đánh không lại, cũng sẽ không mất mặt. Đánh bất quá chỉ là đánh không lại, không có mất mặt gì. Thần Linh cũng nói, không mất mặt. Vô Biên Chủ thấp giọng thở dài, các ngươi đối thiên mệnh người có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thần Linh nhắc nhở, ngươi là bị ném bỏ thiên mệnh người. Vô Biên Chủ. Đại sở giới. Sở Nam đột nhiên ngẩng đầu, này ngẩng đầu một cái, hắn liếc mắt chính là thấy được xa xôi Diệp Huyền cùng Tần Quang. Mà mới vừa đại sở giới bên trong hết thảy, hai người bọn họ đều đã thấy. Thấy đến lão giả xem ra, Diệp Huyền hai mắt khiếp lại, tay phải nắm chặt thanh huyền kiếm. Mà đúng lúc này, Sở Nam đột nhiên nói, Tần các chủ, cho ngươi sinh lộ, ngươi không đi, cái kia ta đưa ngươi đi đường cùng. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên đưa tay chập một cái, một mảnh lá cây xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia mảnh lá cây trực tiếp xé rách thời không, đi tới Diệp Huyền cùng Tần Quang trước mặt. Nhìn thấy này một mảnh lá cây, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đem Tần Quang kéo ra phía sau, tay phải nắm thật chặt thanh huyền kiếm, trong cơ thể phong ma huyết mạch trực tiếp kích hoạt. Tần Quang nhìn xem cản ở trước mặt mình Diệp Huyền, hơi hơi thất thần. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, Vô Biên Chủ, ta biết, đại sở cùng ngươi là cùng một bọn, ta nếu là có sự tình, ta gọi em gái ta đánh chết ngươi. Tinh không xa xôi chỗ sâu. Vô Biên Chủ đột nhiên giận mắng, Thảo. Ngươi có phải hay không ỷ lại vào lão tử? Ta thao. Ta thao. Ta thao cẩu. Vô Biên Chủ sau lưng, thần linh cùng Tăng Vô hai mặt nhìn nhau. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, A-di-đà Phật, Vô Biên Chủ, tố chất. Chú ý tố chất. Vô Biên Chủ quay đầu gầm thét, lão tử cũng không phải cái gì người làm công tác văn hóa, muốn cái gì tố chất. Ta liền muốn thảo. Thảo qua loa. Tăng Vô do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, không có dám lại nói cái gì. Trước mắt này Vô Biên Chủ rõ ràng đã tiến vào nỗi giận rìa, nói thêm gì đi nữa, có thể muốn bị đánh. Thần Linh đột nhiên nói, hắn một phần vạn đột nhiên gọi muội làm sao bây giờ. Vô Biên Chủ vẻ mặt khôn cùng khó coi, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, đưa tay kẹp lấy, sau một khắc, một mảnh lá cây xuất hiện tại hắn giữa ngón tay, ngay sau đó, hắn hai ngón tay hơi hơi dùng sức. Suy. Trong nháy mắt, miếng lá cây này trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt, sau đó chạm tại cái kia Sở Nam trên lá cây. Vô thanh vô tức ở giữa, Sở Nam cái kia mảnh lá cây trực tiếp bị xé thành hai nửa. Mà Vô Biên Chủ cái kia mảnh lá cây lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy một màn này, Thần Linh cùng Tăng Vô nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là lóe lên một vệt sợ hãi. Tinh không xa xôi bên trong, Diệp Huyền thấy trước mắt miếng lá cây này, trong lòng cũng là hơi hơi buông lỏng. Vô Biên Chủ cái này lộn quả nhiên tại đây. Nếu như Vô Biên Chủ không ra tay, hắn liền thật chuẩn bị thi triển triệu hoán thuật. Hắn Diệp Huyền là một cái có nguyên tắc người, đối phương không lấy lớn hiếp nhỏ, hắn liền không thi triển triệu hoán thuật, nhưng đối phương nếu là ý lớn hiếp nhỏ lời, hắn cũng không đi liều mạng, bởi vì liều mạng cũng đánh không lại, cùng hắn lãng phí thời gian bị đánh cái nửa chết nửa sống lại gọi người, không bằng trực tiếp bắt đầu liền gọi người, nhiều tiết kiệm thời gian. Mà hắn không nghĩ tới, này Vô Biên Chủ thật còn trong bóng tối. Có thể không gọi Thanh Nhi, tự nhiên là đừng kêu Thanh Nhi. Dù sao, những người này đối Thanh Nhi tới nói, khả năng đều là một chút không có ý tứ người. Nhưng Thanh Nhi ra tới đánh những người này, thật quá đại tài tiểu dụng. Đại sở giới bên trong, Sở Nam quay đầu nhìn lại, này xem xét, ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên thủng tinh hà, nhưng mà, cái gì cũng không có thấy. Vô Biên Chủ đã chạy. Sở Nam nhíu mày, người xuất thủ, có thể là Vô Biên Chủ. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sở Nam trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, chẳng lẽ không phải Vô Biên Chủ? Không đúng, tại đây vô tận vũ trụ, có thể làm cho hắn kiên kỵ, trước mắt chỉ có cái kia Vô Biên Chủ. Có thể nếu quả như thật là đối phương ra tay, đối phương làm sao có thể không trả lời? Sở Nam trong lòng càng nghi hoặc. Xa xôi một mảnh không biết tinh vực, Vô Biên Chủ trực tiếp mang theo Thần Linh cùng Tăng Vô rời đi Bỉ Ngạn tinh vực. Lần này, hắn là thật rời đi. Mà lại, trước khi rời đi, hắn còn cố ý cho Diệp Huyền nói một tiếng. Hắn sợ. Tiếp tục lưu lại nơi này, ngày ngày đều muốn bị uy hiếp, hắn muốn ở cách xa xa. Vô Biên Chủ sau lưng, Thần Linh do dự một chút, sau đó nói, Vô Biên Chủ, chúng ta muốn đi nơi nào? Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, mang các ngươi đi gặp chân chính việc đời. Thần Linh cùng Tăng Vô nhìn nhau liếc mắt. Hai người trong mắt đều là mang theo một tia tò mò. Chân chính việc đời. Rất nhanh, Vô Biên Chủ ba người tan biến tại vô tận sâu trong tinh không. Tinh không bên trong, Diệp Huyền quay người nhìn về phía Tần Quang, còn đánh sao? Tần Quang nói, ta chuẩn bị một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, người chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, chuyện của ngươi, chính là ta sự tình. Bọn hắn người giết ngươi, chẳng khác nào là giết ta người. Tần Quang mỉm cười, tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa xa xôi đại sở giới, tầm mắt băng lãnh, này đại sở, ta Tần Quang diệt định. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền cũng là đi theo. Đại sở. Sở Nam ánh mắt âm trầm, hắn không tiếp tục động thủ, bởi vì hắn không xác định cái kia Vô Biên Chủ có thể hay không lại ra tay. Nói thực ra, đại sở mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, hắn không muốn đối địch với Vô Biên Chủ. Cái này thần bí Vô Biên Chủ, hắn không muốn trêu chọc. Sở Nam yên lặng một lát sau, nói, ta đi một lát sẽ trở lại, chưa hồi trở lại trước đó, không được hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở phía xa sâu trong tinh không. Vô tận sâu trong tinh không. Sở Nam đuổi kịp cái kia Vô Biên Chủ đoàn người. Nhìn thấy Sở Nam đuổi theo, Vô Biên Chủ chân mày cau lại. Kỳ thật, hắn cùng Sở gia cũng không phải rất quen, chẳng qua là đã từng tiếp xúc qua một lần. Sở Năm nhìn xem vô biên chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vô biên chủ khẽ gật đầu, có việc. Sở Năm trầm giọng nói, mới vừa xuất thủ người, có thể là các hạ. Vô biên chủ kinh ngạc, ra tay. Cái gì ra tay? Sở Nam kinh ngạc, không phải ngươi ra tay. Vô biên chủ nghiêm mặt nói, Sở tộc trưởng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Một bên, thần linh cùng Tăng Vô nhìn thoáng qua vô biên chủ, hai người thần sắc cổ quái vô cùng. Thật chính là mở mắt nói lời bịa đặt a. Sở Nam do dự một chút, sau đó nói, thật không phải là các hạ xuất thủ cứu giúp cái kia Tần Quan. Vô biên chủ thần sắc bình tĩnh. Ngươi cảm thấy giống ta bực này thân phận người, sẽ lừa ngươi sao? Sở Nam suy nghĩ một chút, cũng thế, đối phương loại cấp bậc này tồn tại, làm sao có thể gạt người? Nghĩ đến tận đây, Sở Nam hơi hơi ôm quyền, là cái hiểu lầm, quấy rầy. Vô biên chủ gật đầu, không có việc gì. Nói xong, hắn liền muốn quay người rời đi. Mà lúc này, cái kia Sở Nam đột nhiên nói, các hạ, có một chuyện muốn hỏi. Vô biên chủ nhìn về phía Sở Nam, chuyện gì? Sở Nam trầm giọng nói, theo ta được biết, cái kia Tần Quan đến từ không cùng vũ trụ, cũng chính là vô biên chủ ngài đã từng địa bàn. Cô gái này sau lưng có thể có cái gì cường đại người hoặc là thế lực? Vô biên chủ lắc đầu, nàng không có, bất quá, bên người nàng nam tử kia có. Sở Nam nhíu mày, bên người nàng nam tử kia. Vô biên chủ gật đầu, đúng. Ngươi không có chú ý tới hắn sao? Sở Nam nói, mới vừa cũng là chú ý. Cái này người. Có người sau lưng. Vô biên chủ gật đầu. Sở Nam trầm giọng nói, mạnh sao? Vô biên chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, rất mạnh. Sở Nam nhíu mày, rất mạnh. Vô biên chủ yên lặng một lát sau, nói, Sở tộc trưởng, xem ở ta cùng ngươi tiên tổ từng có qua nhất đoạn giao tình mức. Hữu Nghị nhắc nhở một chút, cái kia người thiếu niên, ngươi liền chớ có trêu chọc. Hắn muốn ở cái địa phương này mở thư viện, ngươi liền để hắn mở đi. Hắn hiện tại, đại đạo bút chủ nhân đều không dám quản, ngươi đại sở, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sở Nam đột nhiên trầm giọng nói, hắn không phải các hạ người a. Vô biên chủ dừng bước lại, lắc đầu, không phải ta người. Sở Nam nhìn thoáng qua vô biên chủ, ta biết rồi. Vô biên chủ muốn nói lại thôi. Một bên, thần linh nhìn thoáng qua Sở Nam, rất muốn nói, thiếu niên kia là vô biên chủ đều không dám trêu chọc người, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có dám nói. Vô biên chủ nhưng lại tại này đâu? Người ta vô biên chủ không biết xấu hổ sao? Vô biên chủ đang muốn nói chuyện, Sở Nam lại hỏi, thiếu niên kia người sau lưng so các hạ như thế nào? Vô biên chủ trực tiếp im lặng. So cái đầu mẹ ngươi. Ngươi vấn đề này, nắm lão tử cho hỏi khó. Trả lời thế nào? Mạnh hơn lão tử. Lão tử không biết xấu hổ sao? So lão tử yếu. Lời này. Vẫn là không nên nói lung tung tốt, này nói chuyện, đã có thể trang đại. Dễ dàng có nguy hiểm tính mạng. Lúc này, một bên Tăng Vô đột nhiên chắp tay trước ngực. Các hạ, người đối vô biên chủ thực lực là có hiểu lầm gì đó sao? Này một lời, giữa sân mấy người đều trầm mặc. Bởi vì mỗi người lý giải ý tứ cũng khác nhau. Vô biên chủ lý giải có ý tứ là, chính mình sao có thể cùng cái kia nữ tử váy trắng so sánh đâu. Nghĩ đến nơi này, vô biên chủ có chút bất mãn nhìn thoáng qua Tăng Vô. Mà Tăng Vô chính mình ý tứ, cũng là như thế. Vô biên chủ mạnh không? Tự nhiên là mạnh, cơ hồ là vô địch tồn tại. Có thể là, lúc trước vô biên chủ tại cái kia nữ tử váy trắng xuất hiện lúc, đây chính là trong nháy mắt liền chạy chạy. Liền qua một chiêu dũng khí đều không có. Mà cái kia Sở Nam lý giải ý tứ thì là, hòa thượng này có ý tứ là, chính mình đánh giá thấp vô biên chủ, thiếu niên kia người sau lưng căn bản không xứng cùng vô biên chủ đánh đồng. Nghĩ đến tận đây, Sở Nam trong lòng có một vài. Lập tức nói, quấy rầy. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Sở Nam sau khi đi, Vô Biên Chủ quay đầu nhìn thoáng qua Tăng Vô, sau đó quay người rời đi. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nhìn về phía thần linh, ta có phải hay không nói sai? Thần linh thấp giọng thở dài, lần sau chừa cho hắn chút mặt mũi. Tăng Vô. Sở Nam về tới sở giới, sắc mặt hắn là âm trầm. Hắn rất tức giận. Vô số năm qua, đại sở chưa từng có bị người khiêu khích qua, ngày hôm nay, cái kia Tần Quan vậy mà công nhiên khiêu khích đại sở, nếu không phải hắn vừa vặn tại tộc bên trong, hậu quả này quả nhiên là không dám tưởng tượng. Mà bây giờ, toàn bộ Bỉ Ngạn Tinh Vực đều đang nhìn đại sở. Đối mặt Tần Quan khiêu khích, đại sở nếu là không có đáp lại, Bỉ Ngạn Tinh Vực người như thế nào xem đại sở? Mặt mũi này, không thể ném. Nghĩ đến nơi này, Sở Nam đột nhiên trầm giọng nói, lập tức điều tra Bỉ Ngạn Tinh Vực tiên bảo các cùng quan Huyền Thư Viện người, phàm người phát hiện, lập tức xử tử. Đồng thời chiêu cáo toàn bộ Bỉ Ngạn Tinh Vực, từ giờ phút này, ta đại sở hướng tiên bảo các cùng quan Huyền Thư Viện tuyên chiến. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, không chết không thôi. Không chết không thôi. Làm đại sở sinh mệnh tuyên bố về sau, toàn bộ Bỉ Ngạn Tinh Vực chấn kinh. Đại sở tuyên chiến. Chẳng qua là, rất nhiều người cũng không biết tiên bảo các cùng quan Huyền Thư Viện. Bởi vậy, rất nhiều người đều tại tò mò, này tiên bảo các cùng quan Huyền Thư Viện đến tột cùng là lai lịch ra sao? Mà giờ khắc này, tiên bảo các chủ nhân cùng quan Huyền Thư Viện chủ nhân giờ phút này đã trở lại kinh đô. Tần Quan muốn về kinh đô vẫn là vô cùng đơn giản, không chỉ có chính nàng truyền tống trận, còn có Diệp Huyền Thanh Huyền Kiếm. Trở lại kinh đô về sau, Tần Quan trực tiếp gọi tới Tiểu Ái, nàng nhìn Tiểu Ái, khởi động A kế hoạch. Nghe vậy, Tiểu Ái sửng sốt. Tần Quan lại nói, đi thôi. Tiểu Ái do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quan. Cái gì là A kế hoạch? Tần Quan thần sắc bình tĩnh, liền là hủy diệt kế hoạch. Diệp Huyền. Tần Quan hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, làm sao vậy? Tần Quan trầm giọng nói, ngươi bây giờ là thần kiếp cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quan đạo, quá thấp, ta muốn cho ngươi đi đến vô kiếp cảnh, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, dục tốc bất đạt. Quá nhanh. Tần Quan đột nhiên nói, không phải có tiểu tháp sao? Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quan vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, dục tốc bất đạt, thế nhưng. Chúng ta có khả năng bật hắc. Diệp Huyền,